Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Trong núi không năm tháng. Thiếu niên trọng suốt đời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu An Bạch Thần suy tính. Sau một chút, quyết định đem Sa Thành Cốt Lương Thần Triệu trở về. Hắn ngược lại cũng không lo lắng Sa Thành ít đi Cốt Lương Thần sau đó sẽ hay không thiếu thiếu lực. Lượng phòng ngự, Sa Thành trước mắt đã bị Nairo hoàn toàn nắm ở trong tay. Thành vệ quân số người rất nhiều. Bản thân liền có tốt năng lực phòng ngự. Nếu như đến lúc đó Sa Thành thật đối mặt cái gì không thể chống đỡ kẻ địch. An Bạch Thần và Thành Vong Linh vậy tùy thời có thể tiếp viện. Đem Cốt Lương Thần Triệu trở về sau đó. An Bạch Thần bắt đầu chuẩn bị tay chế tạo vong linh cấp 3. Cân nhắc đến thế giới vong linh thăng cấp sau chế tạo vong linh cấp 3 cần càng nhiều hơn vong linh. Hơi thở. Mà bên trong tay mình lại không có quá nhiều vong linh hơi thở số lượng dự trữ. Cho nên An Bạch Thần không có đi cân nhắc xây dựng thế giới mới kiến trúc. Hắn dự định ở như cũ thế giới kiến trúc trên căn bản chế tạo vong linh cấp 3. Hiện hữu thế giới kiến trúc hoàn toàn phù hợp chế tạo vong linh cấp 3 yêu cầu. Vong linh cấp 3 cũng chia là cấp 3 phổ thông vong linh và đặc thù vong linh cấp 3. Chế tạo cấp 3 phổ thông vong linh cần 50.000 điểm vong linh hơi thở. Thực lực so với cấp 2 đặc thù vong linh cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Nếu như đưa vào cao nhất 100.000 điểm vong linh hơi thở, thì có thể chế tạo ra đặc thù vong linh cấp 3. Có càng hơn cường đại hơn thiên phú. An Bạch Thần thông qua quật mộ người chỗ vui chơi, âm hồn tháp, yên lặng người nhà thờ phân biệt chế tạo một người đặc thù khô lâu cấp 3, một người đặc thù âm hồn cấp 3, một người đặc thù cương thi cấp 3, tổng cộng hao tốn 300.000 điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần còn dư lại 60.000 nhiều một chút vong linh hơi thở. Chế tạo xong sau đó, ba tên đặc thù vong linh cấp 3 vong linh thiên phú và vong linh kỹ năng tổng thể muốn so với cấp 2. Đặc thù vong linh mạnh mẽ không ít, bọn chúng cố định thiên phú không có thay đổi. Vẫn là sơ cấp thức tỉnh, linh hồn uy hiếp, vật lý miễn dịch, nước lửa bất xâm, thì độc mấy cái này cố định thiên phú. An Bạch Thần suy đoán có thể là bởi vì vong linh cấp 3 nghiêm ngặt ý nghĩa lên còn chưa tính là cao. Cấp vong linh, cho nên ở thực lực và thiên phú lên cũng không có xuất hiện đặc biệt gì biến hóa. Để cho An Bạch Thần cảm thấy tiếc nuối là tên này cấp 3 khô lâu binh mặc dù thừa kế lúc còn sống. Linh hồn tin tức, nhưng nó khi còn sống là một người cần cù nông phu. Cũng không phải là chiến đấu nghề, cho nên không có càng tinh xảo kỹ xảo chiến đấu. Hết thảy chuẩn bị xong sau đó. An Bạch Thần không hề dự định lập tức tiến vào đại lục chân võ. Thứ nhất là bởi vì hắn trong cuộc sống thực tế còn cần tiếp tục pháp y trợ lý công tác. Không thể bỗng dưng vô cớ biến mất đã mấy ngày. Thứ hai là bởi vì là Bách Thi Môn bị diệt môn không lâu sau. Trầm Yến Sơn vùng lân cận vẫn quanh quẩn không ít chính phái đệ tử đang siêu tầm Bách Thi Môn tàn dư. Tưởng Tiểu Phàm những ngày qua không ngừng nghiên cứu các vong linh đặc tính. Hắn phát hiện các vong linh mặc dù không biết nói chuyện, nhưng có thể đem mình thấy được hình ảnh và nghe được thanh âm lấy linh hồn liên tiếp phương thức truyền đạt cho mình, cho nên Tưởng Tiểu Phàm phái ra âm hồn ở Trầm Yến Sơn vùng lân cận dò sát. Biết được liền Trầm Yến Sơn vùng lân cận vẫn phủ đầy chính phái nhân sĩ giang hồ tin tức. Bách Thi Môn diệt môn sau đó, trên giang hồ cự phách cửa đã sớm tản đi, lưu lại đều là một ít chính phái các đệ tử ở chỗ này lịch luyện. Nhân tiện tìm kiếm và bắt Bách Thi Môn tàn dư, lấy nơi này chính phái đệ tử thực lực, hoàn toàn không đủ để phát hiện cấp 2 đặc thù âm hồn tung tích. Tiền bối, ta thật là nhiều các sư huynh đệ nguyên bản cũng thật vất vả trốn ra được. Nhưng lại bị những thứ này đáng chết chính phái đệ tử bắt đi. Tưởng Tiểu Phàm khó nhịn trong lòng tức giận và bực bội. Hắn thanh âm khàn khàn. Tiền bối, ta muốn rời đi hang núi. Giết sạch đám này chính phái đệ tử. Đừng nóng, An Bạch Thần lắc đầu nói. Ta không đồng ý ngươi bây giờ liền rời đi hang núi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bây giờ Trầm Yến Sơn chịu nhiều toàn bộ nhân sĩ giang hồ chú ý. Ngươi bây giờ chạy ra ngoài chỉ có thể là chịu chết. Ta mặc dù có thể giữ được ngươi tánh mạng, không lo, nhưng nếu như ngươi vào lúc này đi ra ngoài nhất định sẽ đưa tới chính phái cửa cảnh giác. Đến lúc đó ngươi còn muốn trấn hưng sư môn coi như không như vậy dễ dàng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. An Bạch Thần ngừng một chút nói, ráng nhịn chút nữa đi, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, giết sạch đám này chính phái, vơ vét bọn họ tài sản, mạnh mẽ tự thân. An Bạch Thần không muốn lúc trước liền cùng đại lục chân võ giang hồ các đại lão tiến hành chính. Diện va chạm, hắn đối với đại lục chân võ biết rõ vẫn là quá ít. An Bạch Thần càng muốn mang Tưởng Tiểu Phàm từ từ phát triển. Đến khi thời cơ thích hợp lại xuất đầu lộ diện. Được, Tưởng Tiểu Phàm gật đầu, trầm xuống lòng tới, ta nghe tiền bối ngài. Hai người lại thương lượng một ít chi tiết, liên thiết cắt đứt liên lạc. Trong mấy ngày kế tiếp, An Bạch Thần lần nữa đầu nhập vào thế giới hiện thật pháp y trợ lý trong công việc đi. Diêm Vũ Mặt tỉ muội chôn xác án ở nơi này đoạn thời gian trôi qua sau đó. Xã hội thượng đã không có quá nhiều dư luận đàm luận. Trên Internet không cùng tần suất điểm nóng chuyện kiện không ngừng rời đi trước công chúng cửa. Tầm mắt và sự chú ý. Nhưng An Bạch Thần một mực mật thiết chú ý vụ án phát triển. Thành phố Kinh Hoa cảnh sát vậy một mực đang nỗ lực tìm kiếm chứng cớ. Nhưng không biết làm sao án phát thời gian cách này quá lâu. Rất nhiều mấu chốt tính chứng cớ và đầu mối cũng thiếu sót. Đây đối với thúc đẩy vụ án trinh sát sinh ra rất ảnh hưởng lớn. Mặc dù An Bạch Thần đã thông qua ẩn danh phương thức hướng cảnh sát cung cấp rất nhiều từ Diêm Vũ Mặt chỗ hiểu được tin tức và đầu mối, nhưng vẫn không cách nào đối với án kiện sinh ra mấu chốt tính ảnh hưởng. Ví dụ như Diêm Vũ Mạt cung cấp bức họa tài liệu và người phạm tội nhân viên hình tượng đặc thù cùng. Mấu chốt đầu mối, mặc dù cảnh sát đã nắm giữ, nhưng thông qua nội bộ tin tức Internet nhưng không cách nào tiến hành chính xác so sánh. Toàn bộ sổ cư khố bên trong giống như không có người này như nhau. Giết chết Diêm Vũ Mạt tỉ muội người giống như tin tức vô ảnh vô tung. Cái này làm cho An Bạch Thần một lần hoài nghi, đã từng giết chết Diêm Vũ Mặt tỉ muội người rốt cuộc có phải hay không loài người. Hoặc là nói, hung thủ căn bản là một cái vong linh hoặc là khác thứ quỷ gì. Nếu không bằng vào hiện đại xã hội như thế xuất sắc và ưu tú trinh sát thủ đoạn và khoa học kỹ. Thuật lực lượng, nó tại sao có thể cất giấu sâu như vậy? Diêm Vũ Mạt đối với hung thủ thân phận chân chính cũng không biết. Nàng chỉ biết là cái này là một người đàn ông. Đối với chôn xác án, Diêm Vũ Mạt ngược lại là đã thấy ra. Nàng bây giờ mang muội muội an ổn cuộc sống ở An Bạch Thần bên người. Cũng không có lớn như vậy oán khí. An Bạch Thần, nếu quả thật không tìm được hung thủ, vậy coi như xong đi. Diêm Vũ Mạt không chỉ một lần khuyên An Bạch Thần lại không chịu buông tha. Hắn mặc dù không có cầm toàn bộ tinh lực thả trong chuyện này, nhưng một mực duy trì mật thiết chú ý, ước chừng nửa tháng an ổn thời gian vượt qua, An Bạch Thần lại thông qua thành vong linh bí thạch quặng mỏ thu hoạch hơn 400.000 vong linh. Hơi thở. Tuổi thọ hạn mức tối đa vậy tăng trưởng tới 30.156 ngày. Thành vong linh bí thạch quặng mỏ có thể cung cấp vong linh hơi thở đã càng ngày càng ít. An Bạch Thần không khỏi được xúc động, phải tiếp tục bước nhanh hơn, hoàn thành thế giới mới mở rộng. hoặc là tìm được đại lục Eslen mới bí thạch quặng mỏ tài nguyên. Ở nơi này nửa tháng sau này, đại lục chân võ Trầm Yến Sơn vùng lân cận chính phái các đệ tử đã hơn nửa rời đi. Lưu lại đều là một ít chưa từ bỏ ý định quật cường nhân viên. Còn muốn lưu ở Trầm Yến Sơn xem có thể hay không tìm được Bách Thi Môn lưu lại công pháp bí tịch. Các loại bảo bối, bây giờ là tưởng Tiểu Phàm rời đi hang núi cơ hội tốt. Trong khoảng thời gian này, bởi vì An Bạch Thần xuất sắc công tác biểu hiện, rất thuận lợi thân liền 3 ngày kỳ nghỉ, cộng thêm vốn là đôi nghỉ cuối tuần. An Bạch Thần có 5 ngày thời gian, có thể mặc vượt đến đại lục chân võ bên trong. Ở chân chính tiến vào đại lục chân võ trước, An Bạch Thần chọn lựa mình vong linh vệ đội, 3 tên đặc thù vong linh cấp 3 toàn bộ mang theo. Sau đó sẽ mang theo cốt lương thần, mặc dù chỉ có 4 tên vong linh thiếp thân bảo vệ. Nhưng đã đủ rồi, nếu quả thật cần vong linh tiến hành đại quy mô tác chiến, An Bạch Thần tùy thời có thể kêu gọi thành vong linh quân đoàn. Trừ mang theo cường lực vong linh thiếp thân bảo vệ ra, An Bạch Thần còn nghĩ Gracia cung cấp phù thủy dược tề mang theo một ít. Hắn không quá xác định đại lục S thế giới phù thủy dược tề ở đại lục chân võ thế giới có hay không dùng, nhưng mang theo một ít cũng có thể là có chuẩn bị vô hại. Tổng cảm thấy còn thiếu chút vật gì à, ngày này sáng sớm. An Bạch Thần cầm trong tay âm hồn lưỡi liềm đao. Hắn suy nghĩ mình có phải hay không hẳn là một kiện lực phòng ngự xuất sắc kỳ huyễn vật phẩm để bảo vệ mình, quân tử không đứng dưới tường ngã. An Bạch Thần ý tưởng rất tốt, nhưng tiếc là trước mắt hắn chỉ có thể thông qua quay số tử thần bảo tàng phòng cái này hai cái con đường tới lấy được thế giới vong linh tử thần trang bị. Hắn không muốn thông qua vong linh hơi thở chế tạo một cái xương trang giáp cho mình mặc lên, như vậy cũng quá lôi thôi lếch thếch, hơn nữa cực độ ảnh hưởng tưởng Tiểu Phàm trong suy nghĩ cao nhân tiền bối hình tượng. Được rồi, như thế nhiều chuẩn bị cũng đủ rồi, ta lần này đi cũng không phải là với ai đánh nhau. Chỉ là thử nghiệm lần đầu tiên mặc vượt, là sau này vượt qua dị thế giới thăm dò đường một chút, tích lũy một ít kinh nghiệm. An Bạch Thần suy tính một phen sau đó, dặn dò Diêm Vũ Mạt coi trọng đại lục S chiều hướng. Sau đó hắn ý chí rơi vào trên tế đàn vong linh. Màu máu ánh sáng ở trên tế đàn vong linh hiện lên. An Bạch Thần bản thể xuất hiện ở thế giới vong linh tế đàn vong linh bên cạnh. Ở thế giới vong linh bên trong, An Bạch Thần uy năng bất phàm, có tuyệt đối chủ quyền và lực khống chế. Hắn liền là chân chánh thần minh, có thể điều khiển một cả thế giới là hắn sử dụng. Nhưng ở những thứ khác thế giới, An Bạch Thần cũng chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực và các vong linh thực lực. Tôn kính người quản lý, phải chăng tiến vào thế giới cấp 2, đại lục chân võ? Tiến vào, An Bạch Thần ý chí điều khiển mình thân thể lơ lửng. Một bước bước vào trên tế đàn vong linh, bóng người tiêu tán ở màu máu pháp trận màu đỏ như máu ánh sáng bên trong. Một hồi hoa mắt choáng váng đầu cảm giác sau này, An Bạch Thần cảm giác mình đôi chân đạp lên một khối đất đai. Chờ cảm giác choáng váng đầu tan đi sau đó, hắn đã xuất hiện ở ngoài sơn động nhỏ trên bình đài. Nơi này chính là đại lục chân võ sao? An Bạch Thần quan sát bốn phía. Bên ngoài sơn động là bất ngờ vách đá. Hang núi sàn vùng lân cận là tốt cỏ dại rậm rạp. Thân cỏ vững chắc, lá cỏ xanh biếc, mặc dù Trầm Yến Sơn là một tòa núi hoang, không có nhiều ít cây cối thực vật sống sót, nhưng An Bạch Thần vẫn có thể hô hấp đến không khí mát mẻ. Hắn đột nhiên có chút hiểu, liền không khí đều rất ngọt, cảm giác. Đại lục chân võ bên trong tràn đầy các võ giả tu luyện cần thiên địa linh khí. Hơn nữa không có khoa học kỹ thuật phát triển các loại tác dụng phụ và đối với đại tự nhiên hoàn cảnh phá hoại. Đại lục chân võ không khí chất lượng quả thật rất giỏi. An Bạch Thần hít thở một hơi thật sâu, sau lưng hắn đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Ngươi là ai? An Bạch Thần xoay người, hắn thấy được Tưởng Tiểu Phàm. Thằng nhóc này cầm trong tay một nhánh cây, phía trên chuỗi trước một cái chim chỉ thi thể, bên người là thiêu đốt đống lửa. Tưởng Tiểu Phàm ngày hôm nay suy nghĩ ra các vong linh không sợ hang núi địa hình hạn chế. Bọn chúng da thô thịt dày, xương cánh tay sắc bén, có thể tự do theo dốc vách tường leo mỏm đá rời đi hang núi. Tưởng Tiểu Phàm mới vừa phái ra Khô Lâu binh đến bên ngoài sơn động đánh thịt rừng con đường. Hắn vừa mới cầm gà rừng nướng tốt, còn không có được đạt tới hưởng dụng, lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt một cái. Cửa hang núi xuất hiện một người xa lạ. Hắn mặc trên người trước mình chưa từng thấy qua quần áo trang sức. An Bạch Thần nhìn từ trên xuống dưới Tưởng Tiểu Phàm, thông qua điện thoại di động màn ảnh và ngôn ngữ lên nói chuyện điện thoại liên lạc. Xa xa không bằng khoảng cách gần xem xét các người triệu hoán vong linh. An Bạch Thần đứng ở Tưởng Tiểu Phàm bên người cách đó không xa. Hắn thậm chí có thể ngửi được Tưởng Tiểu Phàm trên mình truyền tới một cổ mùi hôi thối. Hắn đã qua nửa tháng dã nhân sinh sống, loại cảm giác này và thông qua điện thoại di động màn ảnh quan sát cảm giác hoàn toàn không cùng. Đây là sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn người triệu hoán vong linh. Là thật thực tồn tại dị thế giới loài người. Người rốt cuộc là ai? Người chẳng lẽ là chính phái liên minh người? Tưởng Tiểu Phàm xem An Bạch Thần không mở miệng, không khỏi được siết chặt trong tay nhánh cây gà nướng. Hắn không nhúc nhích, thần sắc lui về phía sau, lui đến vong linh các chiến sĩ sau lưng. Tưởng Tiểu Phàm, ngươi không nhận ra ta sao? An Bạch Thần cười nhạt, hắn giơ tay lên một cái. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Tưởng Tiểu Phàm bên người tất cả vong linh chiến sĩ cũng quỳ trên đất. Vô luận là cương thi, Khô Lâu cũng mặt hướng An Bạch Thần quỳ xuống. Lũ âm hồn cũng sẽ không thật cao trôi nổi, mà là yên lặng rơi xuống. Liền thống khổ dẫy dụa mặt người diễn cảm cũng bình tĩnh rất nhiều. Những thứ này đều là An Bạch Thần tự tay chế tạo ra vong linh. Hắn đối với chúng có tuyệt đối nắm quyền trong tay lực. Ngài là tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm thấy một màn này không những không có sợ hãi, ngược lại kinh ngạc vui mừng hô. Tiền bối, ngài cuối cùng là hiện ra chân thân. Hắn biết tiền bối liền che giấu ở sơn động này bên trong tĩnh tu. Nhưng hắn tìm khắp bên trong sơn động bên ngoài cũng không tìm được An Bạch Thần bóng người. Tưởng Tiểu Phàm không chỉ một lần xúc động qua tiền bối thần bí thân pháp và tới vô ảnh đi vô tung. Thủ đoạn, đây mới thật sự là cao nhân. Căn bản không phải ngươi muốn gặp là có thể nhìn thấy tồn tại. Là ta. An Bạch Thần cười trúng chím gật đầu. Hắn lơ đãng bây giờ nhìn lướt qua Tưởng Tiểu Phàm trong tay gà nướng. Tưởng Tiểu Phàm vội vàng tự giác đem gà nướng đưa tới. Cung kính nói, tiền bối, đây là ta nướng thức ăn. Mặc dù không phải là cái gì sơn chân hải vị, nhưng xin ngài không nên chê. Không được, ngươi tự mình ăn đi. An Bạch Thần không nhúc nhích, thần sắc cự tuyệt. Hắn rất muốn cách Tưởng Tiểu Phàm xa một chút. Thằng nhóc này trên mình thúi quá. Được, Tưởng Tiểu Phàm không có kiểu cách. Hắn những ngày qua ăn đều là cỏ dại trái cây rừng. Thật lâu chưa ăn đến thịt. Hắn cũng sớm đã đói được không được. An Bạch Thần đứng ở ngoài động đánh giá Trầm Yến Sơn. Đồng thời cho gọi ra ba tên cấp 3 đặc thù vong linh. Phân phát chúng đi ra tìm hiểu Trầm Yến Sơn vùng lân cận tin tức tình báo. An Bạch Thần có thể trực tiếp thông qua các vong linh linh hồn tới quan sát được tình huống phụ cận. Bất kỳ vong linh đều là hắn tai mắt. Cái này Trầm Yến Sơn vùng lân cận quả thật đã không có nhiều ít chính phái đệ tử. Đại đa số người đã buông tha ở Trầm Yến Sơn tiếp tục dừng lại. Ở Bách Thi Môn bị diệt môn sau đó, tàn lưu lại môn phái tài sản đã sớm bị người vơ vét không còn một mống. liên quan một ít không trọng yếu vật kiện đều bị người giành mua sạch sẽ. Bây giờ không có giá bao nhiêu trị giá ở lại chỗ này. Trầm Yến Sơn, không có Bách Thi Môn, chỉ là một tòa thông thường núi hoang, cũng không lâu lắm, tưởng Tiểu Phàm ăn xong rồi. Hắn lau miệng, mong đợi nhìn An Bạch Thần. Tiền bối, ngài ngày hôm nay hiện thân, là vì mang ta rời đi hang núi sao? Đúng vậy, An Bạch Thần gật đầu, thản nhiên nói, thời gian xong hết rồi, là thời điểm rời đi địa phương này, đem ngươi lần nữa xuất thế, tung động cái này phiến giang hồ mưa gió. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-tsi-doi-tsiu-doi-dei-tao-ve- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ